Thần nông tiểu y tiên, chương 831, máu lạnh người là ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng không để ý tới nữa Hoắc Nhiên Hy, hắn nhìn một bàn lớn đồ nhắm, nuốt nước miếng một cái, gần đây một mực ở tỉnh thành làm việc, ăn tuy tốt, nhưng Lương Phi nhưng càng thích loại này nhà nông thức ăn, hơn nữa mỗi một thức ăn thoạt nhìn cũng thơm phún phú. Lương Phi nhớ tới khi còn bé, mỗi khi gặp trong nhà tới khách nhân, mẫu thân đều biết làm như vậy một bàn lớn thức ăn, nhìn những thức ăn này để cho Lương Phi có loại ra cảm giác mà Quách Nhị bảo càng là khoa trương, hắn xuất ra chân quý vài chục năm rượu ngon, chuẩn bị uống hai chén. Quách Nhị bảo vừa định là Lương Phi rót rượu, Lương Phi nhưng ngăn lại rồi hắn. Thôn trưởng, ta không thể uống rượu, ta còn là lấy trà thay rượu đi, ta hôm nay lái xe tới rồi, sau đó cơm nước xong, ta còn muốn trở về tỉnh thành đây. Lương Phi mặc dù không thường uống rượu, nhưng hắn tửu lượng vẫn đủ không tệ, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, gần đây công ty chuyện rất bận, Lương Phi không muốn bởi vì uống rượu mà trễ nãi làm việc. Quách Nhị Bảo đứng lên lại ngồi xuống, một mặt mất hứng dáng vẻ, trong đầu nghĩ mình làm một bàn thức ăn ngon, xuất ra rượu ngon nhất tới chiêu đãi bọn họ, bên kia Hoắc Nhiên Hy không cảm kích rồi coi như xong, coi như liền Lương Phi cũng không nể mặt mình. Điều này làm cho Quách Nhị Bảo rất chán nản. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, lúc này xác thực rất khó khăn, bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là bưng chén rượu lên, sau đó rót đầy, liên tiếp uống ba chén, coi như là cảm tạ thôn trưởng Quách Nhị Bảo hôm nay thịnh tình khoản đãi. Quách Nhị Bảo vừa nhìn tỉnh thành đại lão bản, Lương Phi hắn như thế cho mình mặt mũi, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, cao hứng không ngậm miệng được. Quách Nhị Bảo nàng dâu chính là tại phòng bếp ăn cơm, nông thôn có cái quy củ, nữ nhân hài tử là không thể lên bàn, như hôm nay như vậy trường hợp, Quách Nhị Bảo nàng dâu chỉ có nấu cơm phần. Có thể thấy nông thôn nam tôn nữ ti, Quách Nhị Bảo nàng dâu sau khi ăn xong, chính là tiến lên là Lương Phi rót nước, không thể không nói, hắn là một hiền lành nữ nhân. Quách Nhị Bảo hai lượng rượu xuống bụng, đại nam tử chủ nghĩa trên người. Đối với nàng dâu cũng là la lối om sòm, hoàn toàn không đem nàng dâu coi ra gì. Bất quá Quách Nhị Bảo nàng dâu cũng rất lạnh nhạt, không biết là cho Quách Nhị Bảo mặt mũi, vẫn là thói quen Quách Nhị Bảo say rượu cái này tính tình, một mực đứng bên cạnh, không nói lời nào. Ngay tại Quách Nhị Bảo được nước thời điểm, đột nhiên chạy vào một cái nhỏ chó. Là màu cà phê teddy chó, rất là khả ái, con chó nhỏ trên người còn mặc lấy quần áo xinh đẹp. Tại nông thôn loại này chó coi như là tên chó. Quách Nhị Bảo nhìn đến yêu chó vào nhà, rất là hài lòng, đem con chó nhỏ bắt lại, ôm vào trong ngực, lại vừa là cho con chó nhỏ ăn thịt, lại vừa là ăn cá, mà Quách Nhị Bảo nàng dâu chính là cẩn thận hầu hạ, rất sợ làm sai chỗ nào, lại chọc Quách Nhị Bảo một hồi trách cứ. Rất hiển nhiên, Quách Nhị Bảo nàng dâu sinh hoạt ở trong nhà này, địa vị không bằng chó. Ngươi còn đứng làm cái gì? Không thấy phú quý khát sao? Còn không mau một chút cho phú quý rót nước. Quách Nhị Bảo lần nữa lớn tiếng trách cứ nàng dâu. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo nàng dâu hù dọa lập tức cầm lấy ly nước, đưa tới kêu phú quý teddy trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì luống cuống tay chân, Quách Nhị Bảo nàng dâu cầm ly là Lương Phi. Chính bởi vì cử động chọc giận Quách Nhị Bảo, chỉ thấy hắn không nói hai lời, cởi xuống chính mình thắt lưng. Tàn nhẫn quất chính mình nàng dâu. Không nghĩ tới ở nơi này khá giả xã hội, còn có thể như thế nam nữ bất bình đẳng hiện tượng. Quách Nhị Bảo nàng dâu chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, không dám lui về phía sau, không dám tiếp tục khóc thành tiếng, chỉ có thể đứng ở Quách Nhị Bảo trước mặt, mặc cho hắn tùy ý đánh ở trên người mình. Lương Phi thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên ngăn cản Quách Nhị Bảo. Thôn trưởng, không muốn đánh lại thím rồi, thím không phải cố ý. Không phải là cầm nhầm một cái ly sao? Ta đổi lại cái ly không phải thành, thôn trưởng ngài nhanh lên một chút dừng tay. Lương Phi một bên khuyên giải an ủi lấy thôn trưởng, một bên đoạt lấy thôn trưởng trong tay thắt lưng, bất quá thôn trưởng khí còn không có cát, chỉ nàng dâu hung tợn nói. Ta cho ngươi biết đàn bà túi, hôm nay nếu không phải Lương Phi huynh đệ vì ngươi cầu tha thứ, lão tử chỉ bảo đánh chết ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi trốn được lần đầu tiên. Không tránh khỏi 15, nhìn lão tử như thế thu thập ngươi. Bất kể Quách Nhị Bảo như thế mắng, vợ hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở trước mặt, động cũng không dám động, đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể mặc cho hắn như vậy làm nhục. Lương Phi chú ý tới, Quách Nghị bảo nàng dâu gò má có nước mắt, nàng khóc, lâu dài sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong, cũng khó cho nàng, ở trong nhà này, nam tôn nữ ti, lâu dài chịu đựng bạo lực gia đình, tất cả mọi thứ, để cho nữ nhân này khổ không thể tả, cũng mặc kệ như thế nào, nàng không thể phản kháng, không thể thay đổi, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng cuộc sống như vậy. Mặc dù Quách Nghị bảo ra điều kiện rất tốt, có tiền có địa vị, xe nhà ở toàn bộ đều có, hơn nữa Quách Nghị bảo mặc trên người quần áo, rất là thể diện, mà Quách Nghị bảo nàng dâu mặc trên người quần áo, đều là chút ít mấy năm trước dáng vẻ, nhìn qua có chút lâu năm rồi. Hai người đứng chung một chỗ, xác thực không giống hai vợ chồng. Quách Nghị bảo cuối cùng không hề chửi mình nàng dâu, lúc này lộ ra mặt mày vui vẻ cùng Lương Phi uống rượu với nhau. Lương Phi tâm cuối cùng để xuống, ít nhất Quách Nghị bảo không hề đánh chửi con dâu, cuối cùng tiêu tan ngừng lại. Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn một cái, ngồi ở trên ghế salon Hoắc Nhiên Hy, chỉ thấy nàng một mực ở chơi đùa điện thoại di động, mới vừa rồi thôn trưởng đánh nàng dâu thời điểm, thanh âm rất lớn, nàng ngại làm ồn, đơn giản mang theo tai nghe, từ đầu tới cuối, nàng không để ý đến Quách Nghị bảo nàng dâu. Nàng đồng dạng là một nữ nhân. Nhìn đến Quách Nghị bảo nàng dâu bị đánh bị mắng, nàng toàn bộ hành trình không có nói một câu. Hết thảy các thứ này Lương Phi nhìn ở trong mắt, rất là lòng nguội lạnh, tại sao có thể có như vậy nữ nhân. Lương Phi một mực khuyên an ủi lấy Quách Nghị bảo, hy vọng hắn có thể thu tính khí. Thôn trưởng, thím là một cô gái tốt, ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, về sau nhất định không thể đánh lại thím rồi, nếu không ta Lương Phi không kết giao ngươi người bạn này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tự nhận mình không phải là anh hùng gì tốt mồ hôi, nhưng hắn có một chút so với Quách Nghị bảo cường, vậy chính là mình chưa bao giờ đánh nữ nhân, chớ nói chi là chính mình con dâu. Giống như vậy nữ nhân tốt, theo lý phải thật tốt thương nàng, thật tốt thương yêu mới có thể, làm sao có thể động một chút là động thủ đây. Huống chi ngay trước khách nhân mặt, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, tự đánh chính mình nàng dâu. Liền chỉ bằng vào một điểm này, Lương Phi đối với Quách Nghị bảo thì có rất lớn ý kiến. Quách Nghị bảo nghe một chút cả người giật mình, hắn cho là mình nghe lầm, lớn tiếng hỏi. Lương Tổng, ngươi nói cái gì, ngươi nói này xú bà nương là một cô gái tốt, ha ha. Ta nhổ vào, ngươi ti em nghe sao, ta Lương Tổng đang khen ngươi đây, còn không mau một chút cho Lương Tổng rót rượu. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code. Nét đứng ở một bên Quách Nghị bảo nàng dâu lập tức đi lên trước, là Lương Phi đem rượu rót đầy, Lương Phi chú ý tới, nàng mới vừa rồi khóc, lúc này vành mắt hồng hồng, từ đầu tới cuối, nàng không dám nói một câu, sợ mình lại nói bậy, chọc Quách Nghị bảo mất hứng. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, xem ra Quách Nghị bảo cũng không có đem mình nói nghe vào, vẫn còn tại nhục mạ vợ hắn. Lương Phi cầm lấy bữa ăn ghế, để cho Quách Nghị bảo nàng dâu ngồi xuống. Bất quá bất kể Lương Phi nói cái gì, nàng đều không chịu ngồi xuống, mà là vẫn nhìn Quách Nghị bảo, thật giống như nghe Quách Nghị bảo ý kiến, quả thực quá châm biếm, nàng một người lớn sống sờ sờ, tội liên đới xuống đều mình không thể làm chủ. Cách chương.